Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đích bố vợ, chương 371, một chiến đấu kịch liệt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bích giáp truy phong thú này đúng là mạnh hơn long câu thông thường rất nhiều. Miêu Nhị nấp trong góc tối xem náo nhiệt chập chập thành tiếng. Đây là lời nói thật, mắt thấy là thật, đầu tiên độ linh hoạt của bích giáp truy phong thú không phải là long câu bình thường có thể so sánh, càng làm cho người ta sợ hãi là chúng có thể chủ động phòng ngự và chủ động công kích. Những vật cưới khác đối mặt những yêu thi chém thành một nửa còn có thể công kích kia, không ít bị thua thiệt, chỉ có bích giáp truy phong thú không sao. Chúng đánh ra một chảo hất văng vũ khí đối phương đánh tới, hoặc lúc đi ngang mảnh thi thể còn chưa chết hẳn, tung một chảo đánh vỡ đầu. Hoặc lúc lướt ngang qua yêu thi long câu đột nhiên quay đầu cắn một cái, hàm răng sắc bén bên trong miệng to như chậu máu cắn trúng chân sau yêu thi long câu, sau đó kéo ngã. Cảnh tượng này khiến cho bọn Miêu Nhị sinh lòng cảnh giác. Nếu có ngày nào đó chiến đấu với người thao túng loại linh thú đối chiến cẩn thân này quả thật là phải cẩn thận một chút. Miêu Nhị suy nghĩ, nếu Hắc Thán và Bích Giáp truy phong thú đối mặt, không biết có thể thắng được hay không, đoán chừng có 8-9 phần 10 là phải chịu thiệt thòi. Nghĩ đến Hắc Thán, Miêu Nhị không khỏi lo lắng Hắc Thán bây giờ thế nào, bất quá rất nhanh lực chú ý lại bị chiến trường xuất hiện biến hóa mới hấp dẫn. Hồng Tân Minh vốn là người đông thế mạnh, cộng thêm ba vị đệ tử thủ lĩnh ba đại phái cầm trong tay trọng bảo xuất thủ, chiến cuộc đang nghiêng về phía bọn họ, đột nhiên bên Hồng Tân Minh trở nên người hoảng mã loạn. Vật cưới Đồng Toàn chạy qua bên dưới một cây đại thụ đột nhiên lảo đảo ngã lăn ra, Đồng Toàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại phát hiện mắt cá chân mình như bị ai níu lấy thật chặt. Y đưa mắt nhìn chỉ thấy một nhánh cây đang quấn lấy chân mình giống như một bàn tay kéo y rời khỏi lưng vật cưới đã ngã. Đồng Toàn giật mình kinh hãi, lập tức huy động vũ khí chém tới, rồi lại phát hiện cổ tay căng thẳng, tiếp theo cổ tay kia cũng căng thẳng, rồi tới eo lưng căng thẳng. Chỉ trong thoáng chốc tứ chi y đều bị nhánh cây đại thụ kia quấn chặt lấy kéo lên treo lơ lửng trên đại thụ kia. Y còn chưa tìm ra được cách đối phó, trên thân cây nứt ra, một nhánh cây thô từ the nứt có hình bàn tay thò ra, cầm lấy đao trong thân thể y. Đồng Toàn ra sức giãy giụa, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, kêu lên thảm thiết. Minh chủ cứu! Thanh âm ngưng mặt, trên cổ tuôn ra máu tươi, bị cành cây cầm đao kia cắt đứt cổ. Đầu Đồng Toàn trợn to hai mắt tràn đầy hoảng sợ bị ném bay ra ngoài, e rằng có nằm mơ y cũng không ngờ được cuộc sống tu hành vất vả của mình lại kết thúc như vậy. Bất kể y là hành thiện tứ phương hay là làm áp đa đoan, người chết như đèn tắt, tất cả chuyện có liên quan với y như thị thị phi phi, ăn ăn oán oán, hiện tại đã tan thành mây khói theo thi thể y bị ném ra ngoài dưới đầy máu tươi. Tu vi Thanh Liên cửu phẩm ở Tinh Tú Hải Kham Loạn Hội đã coi như là tu vi cao cấp nhất, cao hơn chút nữa chính là cảnh giới Hồng Liên, tu vi loại đó sẽ không tham dự Tinh Tú Hải Kham Loạn Hội. Nhưng cao thủ Thanh Liên cửu phẩm như Đồng Toàn lại chỉ vì ứng phó không kịp bị một con thú yêu giết đi, có thể thấy được tính tàn khốc của Tinh Tú Hải Kham Loạn Hội. Mà đồng thời thủ yêu kia giải quyết Đồng Toàn đã cầm trong mấy chục nhánh cây như bàn tay, mấy chục món vũ khí như thiên thủ quan âm, điên cuồng chém giết người xung quanh một trận. Phía dưới lại có rễ cây chui ra mặt đất tương trợ kéo lấy chân long câu, hoặc từ dưới đất đâm lên một đao, giết chết long câu. Thủ yêu kia nhiều tay như vậy, có thể cầm rất nhiều vũ khí. Nhân mã Hồng Tân Minh người hoảng mã loạn công kích cơ hồ khó có thể tiếp cận nó. Cho dù là bị chém đứt một tay nhưng dường như thủ yêu này vẫn tỏ ra không có vấn đề gì, cho người ta cảm giác chỉ là chém đứt một cành cây bình thường mà thôi. Dưới đất lại chui ra một cái rễ cây bắt lại vũ khí rơi xuống tiếp tục tấn công. Cổ Tam Chính quay đầu nhìn lại, phất tay điểm một cái, ba đạo tích lịch phi kiếm nhanh chóng bắn tới cứu Đồng Toàn thế nhưng đã chậm. Thủ yêu đánh ngã 5-6 người liên tiếp, tựa hồ cũng biết tích lịch phi kiếm của Cổ Tam Chính lợi hại, lập tức tập trung mười mấy cánh tay to tới, đánh ba thanh tích lịch phi kiếm bay ra ngoài kêu lên leng keng không ngớt. Thế nhưng dưới tình thế cấp bách lại lộ ra chỗ sơ hở phòng ngự, dưới tình thế nhân mã chung quanh vây công mà đến, thủ yêu cũng không dám lực địch. Mặt đất đột nhiên rung động một trận rồi lõm xuống, khiến cho nhân mã đang vây công xung quanh phải giật mình kinh hãi. Chỉ thấy thủ yêu to lớn đột ngột thu cành lá lại, nói đi là đi, chỉ trong thoáng chốc đã chui xuống đất bỏ chạy. Ánh mắt cổ tam chính lóe lên vẻ tàn khốc, lại vung tay điểm một cái, mấy chục đạo tích lịch phi kiếm đánh xuống chỗ mặt đất lõm xuống đùng đùng. Dưới đất phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt hiện lên suối máu. Thế nhưng nơi này há lại chỉ có một thủ yêu, mặt đất chui lên vô số rễ cây đếm không hết như những bàn tay níu lấy chân vật cưỡi của nhân mã Hồng Cân Minh, hoặc cầm vũ khí từ dưới đất chọc lên chém giết. Ngay cả bích giáp truy phong thú của ba người cổ tam chính cũng trúng chiêu, bị rễ cây đếm không hết quấn lấy. Thật may là bích giáp truy phong thú một thân bích giáp trời sinh đao thương khó nhập, nếu không kết quả có thể tưởng tượng được. Dưới đất có rễ cây quấy nhiễu không ngừng, bên trên lại có thủ yêu không biết lúc nào sẽ sống lại hạ sát thủ, làm mọi người Hồng Cân Minh không chạy nổi, có thể nói cất bước gian nan. Mà những yêu thi còn lại không nhiều lắm cũng đang được thủ yêu che chở, nhân cơ hội tấn công loạn xạ. Một ít yêu tu không phải là thủ yêu lúc này cũng rối rít xông ra tham gia vào chiến trường rừng rậm hỗn loạn đánh cho Hồng Cân Minh trọng thương. Toàn bộ Hồng Cân Minh lọt vào trong sợ hãi cực độ, tử thương nhanh chóng gia tăng, lọt vào trong phiến rừng sâu này muốn chạy cũng không được, nơi đây nhất thời cho người ta cảm giác như luyện ngục nhân gian. Ha ha! Hắc Lang Quân nơi xa trên ngọn núi ngửa mặt lên trời cười như điên, vô cùng đắc ý. Hai tên nữ tử xinh đẹp đứng ở hai bên lập tức nép vào lòng y nũng nịu, mặc cho tay y sờ soạng từ trên xuống dưới trước mắt mọi người. Bọn Miêu Nhị núp trong bóng tối thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau, ngoại trừ Bì Quân Tử dường như đã quen với cảnh này. Rốt cuộc bọn Miêu Nhị đã hiểu, không trách Hắc Lang Quân thấy bọn cổ tam chính lợi hại như thế còn dám liều mạng một trận với bọn họ, có lẽ là có điều ỉ lại. Mà thủ yêu này ẩn thân ở trong rừng rậm lấy loại phương thức này tấn công cũng thật sự là kinh khủng, làm cho người ta không biết rõ cây nào là đại thụ bình thường, cây nào là thủ yêu. Người lâm vào trong đó thấy bất kỳ một cây đại thụ đều lo lắng đề phòng, trong khu rừng này có rất nhiều đại thụ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 371 hai chiến đấu kịch liệt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lần này Hồng Cân Minh tổn thất nặng nề. Triệu Phi lắc đầu thở dài một tiếng. Giới tu hành vốn chính là như vậy. Có một số thời điểm không phải là đông người hoặc tu vi cao là nhất định sẽ thắng, chuyện này chưa chắc, trước mắt chính là ví dụ. Đang lúc này đột nhiên có thứ gì quét qua sau lưng bốn người cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một rễ cây từ dưới đất chui lên đang chỉ vào mũi Bì Quân Tử. Càng làm bọn Miêu Nhị ngạc nhiên là, sau lưng cách đó không xa trên một cây đại thụ lại hiện ra hình dạng mặt người trên lớp vỏ cây. Hình mặt người này thình lình ngoác miệng ra, chỉ Bì Quân Tử thấp giọng quát. Bì Quân Tử, bốn người các ngươi trốn ở chỗ này làm gì, mọi người đã xông lên rồi, các ngươi còn không đi trợ chiến. Bọn Triệu Phi giật thót trong lòng, nghe vậy nhất thời nhẹ nhõm, còn tưởng rằng bị yêu tu phát hiện, thì ra là bảo bọn họ đi ra trận. Miêu Nhị không đợi Bì Quân Tử trả lời đã quát trả đối phương. Tránh qua một bên đi. Minh chủ lệnh cho bốn người chúng ta nằm vùng ở chỗ này, tự có sắp xếp, không cần ngươi hỏi nhiều. Hắn quay đầu lại phất phất tay với ba người Triệu Phi đang ngơ ngác nói. Chúng ta tiếp tục quan sát. Ba người theo hắn quay đầu sang chỗ khác. Ai ngờ Miêu Nhị lại quay đầu lại bổ túc một câu. Giúp chúng ta canh chừng một chút. Có người đến gần kịp thời nhắc nhở, nếu để lầm lỡ đại sự minh chủ cẩn thận bắt ngươi hỏi tội. Thủ yêu kia ngạc nhiên hỏi. Ngươi là ai vậy,

pháp bảo có biến hóa đầy uy lực như vậy hiển nhiên không phải là pháp bảo nhị phẩm bình thường. Cộng thêm khẩu khí Hắc Lang Quân không nhỏ, cả bọn không dám khinh thường, Đàm Lạc vừa ra tay liền dốc hết toàn lực. 16 tấm thuẫn răng cưa nhanh chóng xoay tròn bắn ra, cắt vào tấm lưới đang chụp xuống đầu. Thế nhưng chỉ tạo ra hoa lửa bắn tung tóe, không cắt được một sợi lưới nào. Mắt thấy sắp bao lại toàn bộ nhân mã Hồng Cân Minh, bọn Miêu Nhị nhất thời hưng phấn, quả nhiên là hảo bảo bối, xem ra thật sự sắp sửa một mẻ bắt hết bọn cổ tam chính. Đàm Lạc lợi dụng tấm thuẫn ngăn lưới kia chụp xuống cũng vô dụng. Mép lưới vừa rơi xuống đất, bốn phía xung quanh lập tức nhanh chóng thu hẹp miệng lưới. Trong quá trình thu lại này, cây cối núi đá đều bị sợi lưới sắc bén cắt ra từng mảnh như cắt đậu hũ. Nhân mã Hồng Cân Minh rơi vào trong lưới thảy đều bị dọa sợ đến sắc mặt kịch biến. Sợi lưới này sắc bén như vậy, một khi bị nó xiết lại chẳng phải là hóa thành từng miếng thịt sao? Ha ha! Hắc Lang Quân ngửa mặt lên trời cười như điên không ngừng, thanh âm vang vọng khắp nơi. Miêu Nhị nhanh chóng âm thầm truyền âm nói với Triệu Phi và Tư Không Vô ấy. Một khi Hắc Lang Quân đắc thủ, Tư Không ngươi lập tức xuất một chùy đập chết y, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, món pháp bảo vô lậu võng đó là của chúng ta rồi. Tư Không Vô ấy hết sức tán thành, đã lặng lẽ nắm chấn sơn chùy thu nhỏ trong tay. Phá! Sắc mặt cổ tam chính ngưng trọng đột nhiên bộc phát ra một tiếng quát kinh thiên chói tai. Chỉ thấy y phất tay chỉ vào một điểm, 101 thanh tích lịch phi kiếm nối đuôi bắn tới đó như sét đánh. Giữa tiếng vèo vèo công kích vào một điểm của vô lậu võng, trên 100 thanh tích lịch phi kiếm chỉ chém vào một sợi lưới duy nhất của vô lậu võng. Mắt thấy lưới lớn sắp sửa bao trùm xiết nhân mã Hồng Cân Minh lại với nhau, Hắc Lang Quân nhìn chằm chằm phía dưới cười gằn không ngừng hết sức khinh thường cử động của cổ tam chính. Thế nhưng còn chưa cười tận hứng, vẻ mặt y trong nháy mắt cứng đờ, đôi mắt nhanh chóng trợn to. Một tiếng tưng trong trẻo vang lên giữa trời đêm giống như dây đàn vừa đứt, tích lịch phi kiếm tập trung uy lực mạnh mẽ công kích vào sợi lưới kia, rốt cuộc cũng đã chém đứt. Dầm, cả tấm lưới nổ tung thành sương mù xám đầy trời. Pháp bảo này không sợ bị tổn thương, chỉ cần có đầy đủ năng lượng sẽ tự động chữa trị, khôi phục nguyên trạng lúc luyện chế. Sợ là sợ phá hư kết cấu tổng thể của pháp bảo, năng lượng bên trong không bị khống chế lập tức sẽ tan tành theo tổng thể của pháp bảo bị phá hư. Miêu Nhị trợn to hai mắt cũng hít sâu một hơi. Không ngờ rằng tích lịch phi kiếm này lại sắc bén đến trình độ như vậy, lại có thể công phá một món pháp bảo nhị phẩm cao cấp. Bây giờ rốt cuộc hắn cảm nhận được vì sao yêu nhược tiên hết sức nhiệt tình thu thập chất thải tinh ngân tinh thuần cao độ không tạp chất của tiểu đường lang như vậy. Bất quá có một điểm hắn có thể xác định, hiển nhiên điều này có liên quan tới chuyện sợi lưới của vô lậu võng quá mỏng manh. Nếu đổi lại là chấn sơn chùy của Tư Không Vô ấy, mặc cho tích lịch phi kiếm công kích thế nào cũng vô dụng. Nhìn sương mù xám tản mát đầy trời, Tư Không Vô ấy chập chập thành tiếng. Bên trong vô lậu võng này chứa không biết bao nhiêu tinh hắc, rốt cuộc bị hủy như vậy, rơi tản lạc đầy đất muốn thu nhặt lại cũng khó khăn, thật là đáng tiếc. Minh chủ uy vũ. Nhân mã Hồng Cân Minh không kìm hãm được vui mừng cất tiếng hô to, niềm vui vì thoát chết trong gang tấc khiến cho bọn họ nhảy cẫng hoan hô. Hắc Lang Quân trên đỉnh núi cơ mặt giật giật kêu la thất thanh. Vô lậu võng của ta. Cổ tam chính thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hai cánh tay vung lên tích lịch phi kiếm bay múa giữa không trung lập tức bắn vèo vèo cấp tốc về phía Hắc Lang Quân trên đỉnh núi. Hai tên mỹ cơ hai bên Hắc Lang Quân nhanh chóng lấy vũ khí ra, lộ vẻ hoảng sợ nhìn mưa kiếm bắn tới. Tích lịch phi kiếm có thể công phá pháp bảo vô lậu võng, hai người hết sức hoài nghi không biết mình có thể ngăn trở hay không. Thật ra thì Hắc Lang Quân cũng nghĩ như vậy, cho nên song trưởng đẩy ngang lưng hai nàng, khiến cho hai nàng bay ra phía trước. hai tên Mỹ cơ còn muốn ỉ lại Hắc Lang quân bảo vệ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Lang quân lại sẽ đẩy hai người bọn họ ra ngoài làm bia đỡ đạn. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hai người liều mạng múa may vũ khí trong tay ngăn cản mưa kiếm bắn tới. Giữa những tiếng nổ leng keng, mặc dù hai nàng đánh bay phần lớn tích lịch phi kiếm bắn tới nhưng thân thể vẫn bị bắn thủng lỗ chỗ như ồ ong, toàn thân tuôn máu xối xả, song song phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiện ra nguyên hình là một hồ ly và một mèo rừng rơi xuống chân núi. Hắc Lang quân cầm trong tay một cây phân thủy trường mâu điên cuồng múa loạn chống đỡ. Mặc dù có hai nàng Mỹ cơ hứng chịu giảm bớt áp lực thật nhiều, nhưng vẫn có một thanh tích lịch phi kiếm xuyên qua bụng của y, đánh cho y phải hiện ra nguyên hình, hóa thành một con rắn vảy đen hình thể to lớn trên đỉnh núi dưới ánh trăng. Bất quá cuối cùng cũng chặn lại được đợt công kích thứ nhất của tích lịch phi kiếm, Hắc Lang quân lấy được một cơ hội thở dốc, vùi cái đầu dữ tợn xuống đất. Nhanh chóng vọt xuống một sơn đồng phía dưới đỉnh núi muốn chạy đi, uy lực của tích lịch phi kiếm thật sự rất khó ngăn cản. Hèn hạ Miêu Nhị mắng thầm một tiếng, lại lấy nữ nhân bên cạnh làm bia đỡ đạn, nhưng không có biện pháp, mình còn phải cứu y. Hắn nhanh chóng đứng dậy cao giọng nói với Tư Không Vô ấy. Mau cứu y. Tích lịch phi kiếm tung bay trên không đang muốn tiến hành đợt đả kích thứ hai, đám người Đàm Lạc cùng Diệp Tâm cũng xông tới thật nhanh, muốn ngăn Hắc Lang quân chạy trốn. Hắc ca chạy mau, có ta ngăn cản truy binh. Tư Không Vô ấy thình lình giống to một tiếng. Cổ Tam Chính, xem chùy. Chỉ thấy hai cánh tay y vung một thanh chùy to lớn lên phát ra tiếng sấm gió ùm vàng, đập mạnh về phía Cổ Tam Chính. Linh ảo xích cũng từ trong tay Triệu Phi bay ra, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn bóng thước sợp trời phủ đất công về phía Đàm Lạc cùng Diệp Tâm. Miêu Nhị cũng lấy huyền âm bảo kính ra cầm trên tay đề phòng. Hắn liếc nhìn Tư Không Vô ấy, Hắc Lang quân trở thành hắc ca của ngươi từ lúc nào vậy? Lão nhân tóc bạc bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn cả bọn bên cạnh, mấy tên này hung mãnh như vậy sao? Chuyện làm lão giật mình hơn nữa chính là cả bọn vừa động thủ, hoàn toàn không che giấu nhân khí trên người được nữa. Lúc này lão mới phát hiện bọn họ không phải yêu tu mà là tu sĩ loài người, minh chủ chuẩn bị hậu chiêu viện binh lại là tu sĩ loài người ư. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 373 hộ giá. Cổ Tam Chính thình lình quay đầu nhìn lại, thấy bọn Miêu Nhị từ bên cạnh dãy núi đột ngột xuất hiện, chấn sơn chùy khổng lồ như vậy đập tới lại càng nổi bật, lúc này giật mình kinh hãi. Y vung tay lên, tích lịch phi kiếm lập tức quay đầu bắn tới, điên cuồng tấn công chấn sơn chùy, nếu để thanh chùy khổng lồ này đập chúng một cách không phải là chuyện đùa. Đám người Đàm Lạc lại thấy Linh Ảo Xích cũng giật mình kinh hãi. Vội vàng xoay tay lại tự cứu. Ba người có thể nói là vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng bọn Miêu Nhị đã trốn mất, không nghĩ tới vẫn còn ở đây. Không trách mấy tên này chui vào trong ổ yêu quái, nghe Tư Không Vô ấy gọi một tiếng hắc ca, thì ra là bằng hữu. Hắc Lang quân thân rắn đang bò nhanh vào trong động, đột nhiên quay đầu nhìn lại một cái với vẻ thâm tình, phát hiện bọn Miêu Nhị có vẻ quen mắt. Rốt cuộc cũng nhớ lại mình đã gặp cả bọn bên dưới địa đạo, lúc ấy tên nào tên nấy run rẩy nơm nớp, không ngờ rằng hiện tại hung mãnh như vậy. Thấy cả bọn này bất ngờ xuất thủ cứu mình ở thời khắc mấu chốt, trong con ngươi Hắc Lang quân hiện ra nguyên hình thoáng qua vẻ cảm kích, nghe tiếng gọi hắc ca kia cũng cảm thấy thân thiết vô cùng. Nhưng vì hắc ca này không trọng nghĩa khí, không do dự chút nào nhanh chóng chui vào trong động. Thân rắn của y trườn thật nhanh, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại hai đám người đang giao phong, ba người Cổ Tam Chính có hơi nhức đầu, lại cố gắng trụ vững. Không phải là uy lực pháp bảo trong tay ai lớn thì kẻ đó lợi hại, nếu thật sự bàn về uy lực trong số pháp bảo có mặt tại trường sợ rằng phải kể tới uy lực chấn sơn chùy của Tư Không Vô ấy lớn nhất. ngay cả tích lịch phi kiếm của Cổ Tam Chính cũng không dám cứng đối cứng chính diện với Trấn Sơn Chùy. Nhưng nếu để cho Trấn Sơn Chùy đơn độc đấu với tích lịch phi kiếm, chắc chắn Tư Không Vô ấy không phải là đối thủ Cổ Tam Chính, cho nên pháp bảo luôn là tương sinh tương khắc với nhau. Thu tay lại đi. Miêu Nhị nói dứt câu, nhanh chóng tung mình chui vào trong sơn động phía sau. Bì Quân Tử lập tức lắc mình cùng vào, lão nhân tóc bạc kia cũng không nói hai lời đi theo chui vào động. Triệu Phi và Tư Không Vô ấy thu pháp bảo cũng nhanh chóng chui vào. Lại chui vào địa động, Cổ Tam Chính nổi giận gầm lên. Đuổi! Y bất kể Hắc Lang Quân đã chạy trốn, điều khiển bích giáp truy phong thú dẫn dắt người lao thẳng tới cửa động bọn Miêu Nhị chạy trốn. Lần này Cổ Tam Chính không cần tiên phong dò đường gì nữa, tiếp tục để cho Diệp Tâm dẫn người canh giữ ở bên ngoài, sau đó cùng Đàm Lạc xông thẳng vào trong động, động tác cực kỳ nhanh chóng. Hai người gặp phải ngã ba không biết nên chọn con đường nào, Hắc Hồ Ly mũi đỏ lại được thả ra. Hai người đi theo hồ ly nhanh chóng truy kích. Bì Quân Tử, ngươi nói Hắc Lang Quân có thể chạy thoát hay không? Bên trong địa đạo, Miêu Nhị theo sau lưng Bì Quân Tử dẫn đường chạy thục mạng hỏi. Y trốn vào cửa động ấy nối liền với ba mật đạo dẫn thẳng ra đáy biển, là y bảo tiểu nhân đào. Một khi ra tới đáy biển, y vốn là hải tộc, người trên bờ muốn đuổi kịp y là không có khả năng. Bì Quân Tử trả lời. Vậy cũng không có vấn đề rồi, hiện tại kẻ nên cẩn thận là chúng ta, bọn Cổ Tam Chính 89/10 là tới tìm chúng ta. Miêu Nhị quay đầu trao đổi cùng Triệu Phi và Tư Không Vô ấy, kết quả vừa quay đầu lại phát hiện có thêm lão nhân tóc bạc, chính là thủ yêu trước đó, đang theo bọn họ chạy thục mạng, không khỏi quát hỏi. Lão già kia, lão đi theo chúng ta làm gì? Tư Không Vô ấy lập tức ù một tiếng hỏi. Lão yêu quái này không phải là người do ngươi dẫn theo sao? Lúc y và Triệu Phi rút lui vào địa đạo thấy lão nhân này chạy theo Miêu Nhị, còn tưởng là Miêu Nhị kêu lão theo, nếu như sớm biết không phải, há có thể cho lão đi theo lâu như vậy. Lão nhân tử vội vàng nói. Các ngươi là bằng hữu của minh chủ, tự nhiên thuộc hạ phải hộ giá. Mặc dù lão không biết quan hệ giữa những người này với Hắc Lang Quân là thế nào, nhưng thấy cả bọn có thể cứu Hắc Lang Quân, hơn nữa một vị trong đó còn gọi Hắc Lang Quân là Hắc Ca, vậy thì chắc chắn là người mình. Về phần là yêu tu hay là tu sĩ loài người thì không quan trọng, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, điểm này dù là yêu tu hay con người cũng như nhau. Bọn Miêu Nhị lại không phải người ngu, cho dù ai cũng có thể nhìn ra lão nhân này nói hộ giá nghe thật êm tai, hiện tại hòn đảo này đã bị những người bên ngoài chiếm, chỉ sợ cảm thấy đi theo bọn họ chạy trốn an toàn hơn một chút mới là thật. Đang lúc này đột nhiên bước chân Bì Quân Tử dừng lại, tai áp vào vách lắng nghe, hơi biến sắc mặt nói. Không tốt, có hai người đuổi tới, bọn họ tìm được lộ tuyến chính xác của chúng ta. Miêu Nhị thình lình quay đầu lại nhìn về phía lão yêu quái kia nói. Hiện tại ta cho lão một cơ hội hộ giá lão ở lại đoạn hậu cản bọn họ lại cho chúng ta. Lão nhân tóc bạc cả kinh thất sắc, ta có thể cản bọn họ lại cần gì chạy với các ngươi cầm trọng bảo trong tay còn không ngăn được, làm sao ta có thể ngăn cản. Chúng ta đi. Miêu Nhị quả quyết gọi những người khác tiếp tục chạy. Ta không ngăn được. Lão nhân đuổi theo phía sau hô to. Không ngăn được cũng phải ngăn ta. Chạy qua một ngã rẽ, Miêu Nhị đột nhiên giơ tay lên nói. Chậm đã. Mọi người dừng bước lại, Tư Không Vô ấy gấp giọng nói. Ta nói này tiểu gia, ngươi lại muốn làm gì vậy? Miêu Nhị tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu xem thử bốn phía địa đạo, thân thể nhanh chóng áp sát vào khúc quanh. Lấy huyền âm bảo kính ra làm động tác chuẩn bị đánh lén. Triệu Phi và Tư Không Vô ấy nhanh chóng nhìn địa đạo vốn không có chỗ nào tránh né, sáng mắt lên hiểu ý Miêu Nhị, đây là chuẩn bị dùng huyền âm bảo kính đánh lén. Miêu Nhị vấy vấy tay gọi Bì Quân Tử tới, chỉ vào vách nói. Ngươi lắng nghe đi,

Nghe nói tên Ngưu Hữu Đức đã từng quậy phá ở Tây Tinh Hải khiến cho Phục Thanh đại nhân nổi trận lôi đình đã xuất hiện, ngươi còn giao thủ với y. Đúng vậy, tên thật y gọi là Cổ Tam Chính. Cổ Tam Chính tên này có lai lịch thế nào? Cái này, tiểu nhân không rõ lắm, lúc ấy cũng không có cơ hội hỏi thăm đã phải giao thủ. Ngươi không biết lai lịch đối phương thế nào, vì sao có thể xác nhận tên Cổ Tam Chính này chính là tên Ngưu Hữu Đức chọc cho Phục Thanh đại nhân nổi trận lôi đình? Trong số thuộc hạ tiểu nhân có một người năm xưa là thủ hạ của Ngũ Hoa Phu Nhân, tiểu thiếp của Bích Du Ba đại nhân, lúc Ngũ Hoa Phu Nhân gặp độc thủ của Ngưu Hữu Đức, tên thủ hạ này từng thấy qua Ngưu Hữu Đức. Y phát hiện Cổ Tam Chính và Ngưu Hữu Đức này rất giống nhau, vì vậy tiểu nhân chất vấn ngay mặt Cổ Tam Chính. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 375 hai bạch tử lương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tên này vô cùng phách lối, ngang nhiên chính miệng thừa nhận huyết án Đồng La Trại năm xưa chính là y làm. Y chính miệng thừa nhận ư? Bạch tử lương cau mày trầm ngâm nói. Chẳng lẽ y không biết hậu quả thừa nhận chuyện này? Tiểu nhân dám lấy tính mạng mình bảo đảm, xác thật là y chính miệng thừa nhận, hơn nữa còn là chính miệng thừa nhận dưới mắt mọi người, người nghe thấy không chỉ có mình tiểu nhân. Hắc Lang Quân chắp tay ôm quyền nói. Cho dù là tiểu nhân có 100 lá gan cũng không dám lừa gạt thiếu chủ, huống chi loại chuyện như vậy nếu tiểu nhân nói láo, một khi chọc cho Phục Thanh đại nhân tức giận tiểu nhân không gánh vác nổi. Bạch Tử Lương khẽ vuốt cằm y tin tưởng điểm này, lại nói. Ngươi kể lại tỉ mỉ tình huống lúc ấy cho bản tọa. Dạ. Lúc này Hắc Lang Quân kể lại một lượt chuyện xảy ra, có sắm mắm thêm muối ra giảm trong đó. Chỗ gia tăng dĩ nhiên là mình anh minh thần vũ như thế nào, vạch trần hung thủ huyết án Đồng La Trại ra sao, công lao này y phải nắm chắc trong tay mình. Vì quân tử quá thấp kém không đáng để Hắc Lang Quân nhắc tới, y không có năng lực giết chết Cổ Tam Chính được, chỉ có thể cướp công lao này. Chỗ giảm bớt đương nhiên là không nói lúc ấy y bị đánh cho tơi bời hoa lá chật vật tới mức nào. Tỉ như chuyện y đẩy hai nữ nhân của mình ra làm bia đỡ đạn chắc chắn không hề nhắc tới. Sau khi kể lại mọi chuyện rõ ràng, Lam Tố Tố cho Hắc Lang Quân lui xuống. Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nên lập tức chạy tới tranh trước người khác bắt tên Cổ Tam Chính đó. Mắt Lam Tố Tố sực sáng. Bạch Tử Lương trầm ngâm nói. Chúng ta đi tranh cướp công lao này với bọn họ, có phải là hơi mất mặt hay không? Lam Tố Tố muốn nói lại thôi, liếc nhìn hai người hai bên Bạch Tử Lương bình tĩnh phất tay nói. Hai người các ngươi lui xuống trước đi. Hai người kia quay đầu lại liếc nhìn Bạch Tử Lương thấy y không có phản đối, tức thì xoay người rời đi. Lúc này Lam Tố Tố mới lộ vẻ hưng phấn nói. Không phải là chúng ta cướp công lao, cho dù là Phục Thanh đại nhân có thưởng, chúng ta cũng không thể nhận, mà là muốn mượn chuyện này tạo quan hệ tốt với Phục Thanh đại nhân. Bạch Tử Lương khoát tay nói. Hay là bỏ đi, vốn ta không muốn tới Tinh Tú Hải kham loạn hội này. Nếu không phải mẫu thân ép ta tới. Hôm nay ta đã tuân lời các ngươi mà làm, cũng đã ra sức tranh hạng đầu kham loạn hội. Về phần lôi kéo quan hệ kiểu này hay là miễn đi, ta không có hứng thú. Vừa nói ra lời này, Lam Tố Tố đang hưng phấn cuồng nhiệt như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, sắc mặt trầm xuống, nói. Thiếu chủ, hứng thú của ngươi không có gì khác không cầu tiến cả, ta tin tưởng nếu chủ mẫu biết chuyện này cũng nhất định sẽ tán thành ý kiến của ta. Bạch Tử Lương thình lình nhìn thẳng Lam Tố Tố, trầm giọng nói. Lam Tố Tố, rốt cuộc ngươi là chủ hay ta là chủ? Lam Tố Tố hít sâu một hơi, không khách sáo chút nào nói. Ngươi không đi cũng phải đi, cơ hội này không thể bỏ qua. Tinh Tú Hải chính là đất thánh chủ Long Hưng, quan hệ giữa tứ phương tú chủ Tinh Tú Hải chính là một người vinh tất cả cùng vinh, bốn người liên thủ cho dù là thánh chủ cũng phải nể mặt. chỉ cần có thể lôi kéo được quan hệ với Phục Thanh, vậy đồng nghĩa với lôi kéo được quan hệ với cả tứ phương tú chủ, đứng sau lưng sẽ là cả bầy yêu tinh tú hải cao thủ như mây. Nếu có thể làm cho tứ phương tú chủ ủng hộ ngài, thánh chủ cũng sẽ coi trọng ngài hơn trước. Đến lúc đó địa vị ngài ở vạn yêu thiên có thể tưởng tượng được, không cần phải hành sự theo ánh mắt của người khác. Chủ mẫu bảo ta tới trông chừng ngài, ta không thể không làm trơ mắt bỏ qua cơ hội lần này. Bạch Tử Lương chậm rãi lên tiếng nói. Lam Tố Tố, ngươi không nên quá đáng. Ta quá đáng ư? Lam Tố Tố bật cười, nói. Thiếu chủ, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc là ai quá đáng cơ hội tham gia tinh tú hải kham loạn hội lần này? Vốn không tới phiên ngươi, ngươi chẳng qua là ngoại tôn thánh chủ, hơn nữa còn là đứa ngoại tôn không được coi trọng. Có đám nội tôn của thánh chủ, vạn yêu thiên còn chưa tới phiên ngoại tôn như ngươi làm đại biểu. Là chủ mẫu tranh thủ cho ngươi, là chủ mẫu chạy đi cầu xin những huynh trưởng của nàng cho ngươi một cơ hội, là chủ mẫu gõ cửa từng nhà một cầu khẩn nhiều lần mới được. Nếu không ngươi cho rằng thật sự không ai tranh với ngươi? Nếu không bằng vào địa vị thấp kém của ngươi ở vạn yêu thiên, ngươi tranh hơn được người nào? Nàng lại phất tay chỉ về phía ngoài động. Ngươi có biết vì sao ấu thú phiên vân phúc vũ thú có thể tới được tinh tú hải này không? Vốn thánh chủ không chịu cho bên ngoài mượn, là chủ mẫu vì muốn gia tăng phần thắng kham loạn hội cho ngươi, chạy đi quỳ gối trước mặt thánh chủ khóc kể khổ cầu xin mà được. Lại phất tay chỉ về phía hồ lô ngang hông Bạch Tử Lương. Luyện yêu hồ của ngươi cũng là do chủ mẫu chạy đến Vô Lượng Quốc cầu trưởng môn Linh Lung Tông luyện chế. Trưởng môn người ta vì cân nhắc đến thành viên tham dự bên Vô Lượng Quốc nên không đáp ứng, là chủ mẫu phải hết lời cầu khẩn Linh Lung Tông hơn nửa tháng mới được người ta bất đắc dĩ đáp ứng. Chỉ là vì có thể giúp cho ngươi có một món pháp bảo không trái với quy tắc kham loạn hội lại hơn người một bậc mà thôi, ngay cả thể diện chủ mẫu cũng không cần, ngươi lại nói ngươi không có hứng thú. Lam Tố Tố cao giọng nói. Năm xưa chủ mẫu vì có thể chung sống với lão đại nhân bị bao nhiêu người phản đối, nếm trải bao nhiêu đau khổ, đến nay lão đại nhân chết không minh bạch chủ mẫu vì để cho ngươi không hề bị xem thường. Vì có thể để cho ngươi đứng chân ở vạn yêu thiên, thật vất vả cầu xin một lần cơ hội ra mặt lập công vì ngươi, ngươi lại không quý trọng chủ mẫu vì áp trận cho ngươi, thân kẹt lại ở Tây Tú Tinh Cung 10 năm, chỉ vì nhìn ngươi thành công, ngươi lại không cảm kích. Đừng nói nữa. Bạch Tử Lương thình lình đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng giống như bị dã thú bị chọc giận, siết hai quả đấm lại thật chặt, toàn thân run rẩy nói. Ta chỉ muốn yên lặng tu luyện, không hề có ý muốn gây thị phi, vì sao ai ai cũng ép ta như vậy? Thiếu chủ không phải là ép ngươi. Lam Tố Tố tỏ ra chân thành khuyên nhủ. Thiên hạ tuy lớn, nhìn như tài nguyên tu hành nhiều, thật ra thì tuy nhiều như vậy nhưng lại có nhiều người chia sẻ. Ngươi không tranh không cướp. Người khác sẽ không khách sáo, chẳng lẽ ngươi không biết hết thảy những thứ bây giờ ngươi hưởng thụ đều là chủ mẫu tiết kiệm bản thân nhường lại cho ngươi sao? Ngươi hưởng phần của chủ mẫu lại luôn miệng nói muốn yên lặng tu luyện, ngươi dựa vào cái gì yên lặng tu luyện ném lại hết thảy cho chủ mẫu gánh vác chỉ vì ngươi là con của chủ mẫu mà có thể ăn không của nàng cả đời sao? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 376 một ai là cổ tam chính mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chủ mẫu năm xưa là một công chúa cao cao tại thượng kiêu ngạo giường nào, hôm nay lại vì con trai mình mà luôn lạc thành nữ nhân đáng thương chạy vậy khắp nơi cầu khẩn nhiều lần, như vậy là vì cái gì? Thiếu chủ tỉnh lại đi, dù là không vì mình, ngươi cũng phải suy nghĩ vì chủ mẫu đáng thương một chút. Đừng nói nữa. Bạch Tử Lương thất hồn lạc phách thấp giọng nói. Ta đi. Hai người ra khỏi động phủ rất nhanh, thần thái khiêm tốn trên mặt Bạch Tử Lương biến thành lạnh lùng, xem ra bị kích thích không nhỏ. Ngoài động không có ai, tất cả đều thức thời tránh xa, không nghe trộm bọn họ nói chuyện. Hồng Nhi. Bạch Tử Lương kêu một tiếng,

một điểm trên tinh bàn lập tức phóng đại ra toàn tinh bàn, chỉ không tới 200 điểm sáng đang tụ tập. Chúng ta ở chỗ này cũng không cách nào phán đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đội nhân mã này chính là hơn ngàn nhân mã ẩn núp mấy năm trước mà chúng ta chú ý. Hắc Vân kinh ngạc cắt lời y. Chỉ còn chưa tới 200 người, vì sao chỉ còn một ít như vậy? Tả Nam Xuân nhìn y một cái, không rảnh để ý, tiếp tục giải thích với Vân Quảng. Nhân mã tứ phương hội tụ chính là đang vây công bọn họ, chừng 500 người tổn thất chỉ còn chưa tới 200 người. Bất quá những người này cũng cực kỳ lợi hại, sợ là dọc theo con đường này giết không dưới 2.000 nhân mã, không ai có thể ngăn được bọn họ. Hắc Vân kinh ngạc nói, giết hơn 2.000 nhân mã lợi hại như thế còn có người nối đuôi nhau chạy tới chịu chết, như vậy là vì sao? Đường Quân trầm ngâm nói, những lần Tinh Tú Hải Kham loạn hội trước tựa hồ không có nghe nói qua tình huống này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Trần Tiên Tử đã sớm chú ý tới tình huống, im lặng không nói, chỉ có trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ sầu dĩ, điểm đỏ đại biểu sư muội nàng cũng đang chạy về phía đó, không biết hai người có thể chạm mặt hay không? Cơ Mỹ Mi cau mày nói, Tây Tinh Hải là địa bàn của Phục Thanh Đại Nhân, xảy ra chuyện gì sợ rằng chỉ có trong lòng Phục Thanh Đại Nhân rõ ràng nhất. Hoa Ngọc quay đầu nói, dù sao nơi này cũng là lãnh địa yêu quốc, không bằng Cơ Mỹ Mi ngươi đi tìm Phục Thanh Đại Nhân thăm dò thử xem. Sắc mặt Cơ Mỹ Mi xa sầm, mạnh miệng nói, chút chuyện nhỏ cần gì quấy rầy Phục Thanh Đại Nhân. Thật ra là lúc ban đầu mới tới Tây Tú Tinh Cung, nàng đã ỷ vào thân phận nữ nhi Cơ Hoan đi bái kiến Phục Thanh. Ai ngờ Phục Thanh không thèm nể mặt chút nào, không chịu tiếp kiến, nên hiện tại nàng cũng không muốn tự làm mất mặt mình nữa. Theo tình huống này, tiểu bối sáu phe phải chạm mặt sớm rồi. Thất Giới Đại Sư thở dài một tiếng, hai tay chắp thành chữ thập niệm. A-di-đà Phật. Một câu nói nhắc nhở mọi người, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Đúng như Cơ Mỹ Mi nói, Tây Tinh Hải là địa bàn của Phục Thanh, xảy ra chuyện lớn như vậy không có khả năng Phục Thanh không biết. Một tên nam tử bước nhanh vào bên trong thâm cung Tây Tú Tinh Cung, cử mãng có sừng đang bò trong cung tránh đường cho y vào, không hề ngăn cản. Một dãy đại điện nguy nga thâm trầm hoa mỹ mà cổ phác, cao gần 10 trượng có thừa, yên tĩnh lộ ra vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, là tòa kiến trúc hùng vĩ nhất trong cả Tây Tú Tinh Cung. Cửa điện đóng chặt có màu cổ đồng, trên đó điêu khắc không biết bao nhiêu hình vẽ hải tục. Cửa cao chừng 5 trượng, tưởng muốn đẩy cánh cửa khổng lồ như vậy ra sẽ mất rất nhiều sức lực. Nam tử kia đứng bên ngoài cửa điện đóng chặt lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng. Đại nhân! Nam tử đứng ở ngoài cửa hướng về phía đại môn đóng chặt cung kính hành lễ. Chuyện gì? Trong điện mơ hồ vang vọng thanh âm già nua tang thương, không giận mà oai. Nam tử đáp lại. Nhận được truyền báo, Ngưu Hữu Đức lúc trước gây ra huyết án Đồng La Trại lại xuất hiện. Người ở nơi nào? Thanh âm trong điện hỏi. Đang tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội. Người kia vốn tên là gọi là Cổ Tam Chính. Nam tử kể lại tình huống xảy ra ở Kham loạn hội một lần. Ngươi cho là y có thể giết Viên Khai Sơn ư? Thanh âm già nua hỏi. Nam tử hỏi lại. Có cần mang người về đây hỏi hay không? Thanh âm già nua đáp không ăn nhập gì với câu hỏi. Bất kể người nọ có phải hung thủ hay không, không bắt được người ta là do chúng ta không có bản lãnh, hôm nay người ta chủ động đưa tới cửa, còn có mặt mũi lấy nhiều hiếp ít ư người ta tới tham gia Kham loạn hội, nếu Kham loạn hội cử hành ở Tây Tinh Hải tối thiểu phải làm sao cho công bình, chớ làm chuyện công báo thù riêng mất mặt xấu hổ như vậy. Chuyện pháp chỉ của ta, lệnh cho hải tộc Tây Tinh Hải dừng truy tung. Không phải chuyện của bọn họ cũng không cần tham dự, để cho những người tham dự đi giải quyết. Dạ. Nam tử kia có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lính mệnh rời đi. pháp chỉ Tây Tú Tinh Cung vừa hạ giống như gợn sóng khuyết tán ra toàn bộ Tây Tinh Hải, các loại hải tộc lập tức yên phận không tham dự. Bất quá hiển nhiên gợn sóng khuyết tán còn cần chút thời gian, trong thời gian ngắn vẫn chưa truyền tới nơi xảy ra chuyện. Lúc này Hồng Cân Minh đã trải qua một cuộc huyết chiến, chỉ còn lại có gần 100 người. Cổ Tam chính điều khiển tích lịch phi kiếm trở vào hộp, chính mình cũng không biết dọc theo con đường này đã giết bao nhiêu người. Hiện tại Cổ Tam chính cũng không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này, chỉ về phía hải đảo cách đó không xa. Lên đảo. Gần 100 người chật vật không chịu nổi nhanh chóng vọt lên trên đảo, lúc này có người mới nhớ tới chuyện gì kêu lên. Minh chủ, chúng ta không có vật cưỡi. Mọi người xôn xao, ngắm nhìn bốn phía một lượt, mới phát hiện ba đại phái trừ bọn Cổ Tam chính ra, những đệ tử khác đã chết sạch trên đường huyết chiến. Mà vật cưỡi mọi người nằm trong túi linh thú của đệ tử ngự thú môn, đã mất không tìm lại được nữa. Không có vật cưỡi ý nghĩa như thế nào, không nói chiến lực giảm nhiều, ít nhất muốn chạy trốn cũng không chạy được nữa. Sau này hãy tính, hiện tại theo ta tìm một chỗ tránh một chút. Cổ Tam chính kêu gọi mọi người cùng nhau chui vào trong núi sâu trên đảo. Sau khi mọi người ẩn vào núi, Cổ Tam chính mới nói với mọi người. Long câu vốn là sinh từ tinh tú hải không thiếu long câu. Không có thì tìm thêm là được, không phải là việc khó gì. Minh chủ, nhưng bây giờ chúng ta đang bị người đuổi giết, không có cước lực của vật cưỡi tương trợ, ở trên bờ không thể chạy nhanh được. Có người nói. Chư vị. Cổ Tam chính nhìn mọi người chắp tay nói. Lần này là ta làm liên lụy tới mọi người, chúng ta cũng không thể tiếp tục chạy trốn như vậy mãi, cả bọn trốn như vậy sẽ không có cách nào tránh khỏi vô số tai mắt yêu tu hải tộc dưới biển. Hiện tại chỉ có một biện pháp, mọi người giải tán tại đây bằng không còn đi theo chúng ta nữa chỉ có một con đường chết, là Cổ Mỗ vô tình liên lụy mọi người. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 378 hai pháp chỉ của Phục Thanh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Y nói lời này đích xác là xuất từ phế phủ, dọc trên con đường này Hồng Cân Minh với đồng sinh cộng tử cùng nhau chống đỡ cường địch. Mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng mọi người liều mạng ra sao y đã nhìn thấy rõ ràng. Trước khi lên đảo y đã bàn bạc với Đàm Lạc và Diệp Tâm, dù sao đệ tử ba đại phái đã tổn thất hầu như không còn, cũng không cần liên lụy tới những người khác nữa. Có người bi phẫn nói, hòn đảo này chắc chắn đã bị theo dõi, nếu hiện tại chúng ta giải tán, e rằng bọn ta đi không được bao xa sẽ phải. Nếu như giải tán, e rằng chúng ta còn chết nhanh hơn nữa. Hiện tại không phải là mọi người bằng lòng đi theo ba người bọn y, mà là không thể không đi theo ba người bọn y, bằng khả năng bọn Cổ Tam chính còn có thể bảo đảm bọn họ sống lâu thêm một chút. Lại có người kêu to. Lúc còn Miêu Minh chủ, chúng ta ở Tinh Tú Hải 3 năm cũng không có chuyện gì, cuộc sống hết sức dễ dàng tự đắc, nhiều lần đánh bại cường địch còn có đồ chia chác. Nhưng đi theo các ngươi chưa tới 1 tháng. Khoan nói tới không có được chút ít lợi nào, hơn 1000 nhân mã bây giờ còn lại bao nhiêu, đây là lỗi của ai hiện tại ngươi nói giải tán một cách nhẹ nhàng như vậy, vì sao lúc chúng ta đi theo các ngươi liều mạng không nói giải tán. Đúng vậy, trước khi hòn đảo kia bị đốt cháy, mọi người đều thấy được, bọn Miêu Minh chủ và những yêu quái kia xưng huynh gọi đệ, những yêu quái kia còn vì bọn họ mà ra sức ngăn trở chúng ta. Nếu lúc ấy là Miêu Minh chủ dẫn theo chúng ta lên hòn đảo kia chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nói không chừng còn có thể kết thành liên minh hùng mạnh hơn. Nhưng sau khi ba đại phái các ngươi tới, Hồng Cân Minh chúng ta bị tử thương liên tiếp, gần như chết sạch không còn. Có người tức giận gầm thét. Bọn Miêu Minh chủ chạy đông chạy tây khắp cả Tinh Tú Hải không có chuyện gì. Mà ngươi lại trở thành công địch của yêu tu còn làm liên lụy tới chúng ta. Nghe Cổ Tam chính nói muốn bỏ mặc bọn họ bất kể ai nấy đều đùng đùng nổi giận, trước sau gì cũng chết, không ai cố kỵ nhiều như vậy. sắc mặt Diệp Tâm trở nên lạnh lẽo, nghĩ thầm lúc các ngươi muốn lấy mạng Miêu Nhị và muốn đoạt pháp bảo của người ta tại sao không nói, bây giờ lại chú trọng tới ít lời như vậy. Đàm Lạc đùng đùng giận dữ muốn xuất thủ dạy dỗ bọn họ, Cổ Tam Chính lại đưa tay ngăn cản y, khẽ lắc đầu để cho những người đó phát tiết bất mãn. Chờ cho mọi người tuôn ra đủ các lời lẽ khó nghe, Cổ Tam Chính mới phất phất tay với mọi người, ý bảo nghe y nói. Ta thừa nhận, ở các phương diện khác ta thật sự không bằng Miêu Nhị, ta sẽ không phủ nhận, nhưng bây giờ nói những lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Tam Chính đây cũng không phải là nói dối, mà là thật sự than thở không bằng, một tu sĩ bạch liên thất phẩm có thể sống sót ở tinh tú hải kham loạn hội chính là một kỳ tích, còn có thể lôi kéo lập ra được một Hồng Cân Minh. Sau khi bị Hồng Cân Minh phản bội vẫn có thể tránh thoát bọn họ đuổi giết, nhất là sau khi tu vi bạch liên của hắn bại lộ, vẫn còn có người bằng lòng đi theo hắn. Bây giờ còn có thể chạy khắp nơi ở tinh tú hải, muốn không bội phục cũng không được, đổi lại là Cổ Tam Chính chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần. Một hai chuyện có lẽ còn có thể nói là nhờ may mắn, nhưng nhiều chuyện như vậy gộp lại đã đủ nói lên năng lực của Miêu Nhị, y không thể không thừa nhận Miêu Nhị là một người có bản lãnh. Y lớn tiếng nói, cũng không phải là ta bỏ mặc mọi người bất kể, mà thật sự là vì không muốn liên lụy đến mọi người nữa. Những yêu tu kia là tới vì ta, đợi đến sau khi những yêu tu kia tới, ba người chúng ta sẽ xông ra, hấp dẫn chú ý của những hải tộc kia. Ba người chúng ta sẽ dẫn dụ bọn họ, ta cũng khuyên các ngươi nên vứt bỏ khăn đỏ trên tay, nếu không sẽ mang thêm phiền phức cho mình. Về phần sau đó các ngươi muốn kết đội tiếp tục hay giải tán, vậy tùy ý mọi người, tóm lại không nên lấy danh nghĩa Hồng Cân Minh nữa, coi như nó chưa hề tồn tại. Đương nhiên nếu các ngươi bằng lòng tiếp tục đi theo chúng ta mạo hiểm, ba người chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Thì ra là như vậy, vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời không lên tiếng. Khoan nói giải tán hay không, nhưng nếu ba người bằng lòng phân tán sự chú ý của hỏa lực yêu tu chắc chắn mọi người sẽ không theo chân bọn họ nữa. Sau khi mọi chuyện bình thường lại, Cổ Tam Chính lập tức sai người tản ra bốn phía giám thị, có tình huống gì lập tức báo lại. Sau khi bố trí thỏa đáng, ba người ném nguyện lực châu vào trong miệng, nhanh chóng tranh thủ thời gian khôi phục tu vi. Dọc theo con đường này tu vi hao tổn thật sự là quá lớn, ba người cũng có hơi không chịu nổi. Thế nhưng nghỉ ngơi chưa tới hai canh giờ đã có người tới báo, có chừng 50 người lên bờ rồi, nhìn phục sức cũng là yêu tu. Ba người đứng dậy thả ra bích giáp truy phong thú, tung mình mà lên, Cổ Tam Chính chắp tay nói với mọi người nhìn mình chằm chằm. Chư vị bảo trọng. Mọi người nấp ở trong rừng rình xem, chỉ thấy ba người nhanh chóng rong ruổi đi, đón hơn 50 người vọt tới, chỉ thấy Tích Lịch phi kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm của Cổ Tam Chính quát lớn truyền tới. Cổ Tam Chính đang ở đây, cản ta là chết. Thanh âm giao chiến đùng đùng nổi lên, ba người không dám dây dưa, xông thẳng vào đám đông địch nhân hơn 50 người, chạy xuyên qua thẳng tới bờ biển thu vật cưới lại. Lăng Ba phi độ chạy như điên trên biển cả mênh mông, quả nhiên hấp dẫn những yêu tu kia truy kích thành công. Tự nhiên Miêu Nhị không biết Hồng Cân Minh do một tay hắn lập nên đã trở thành quá khứ. Nói cho cùng Hồng Cân Minh thành cũng là hắn, bại cũng là hắn, nếu không phải hắn giở trò dùm, Hồng Cân Minh sao thể rơi vào kết cục thê thảm nhanh như vậy. Mặc dù hắn biết mình giở trò chơi khăm Cổ Tam Chính như vậy, Hồng Cân Minh 10 phần có đến 8-9 sẽ xong đời, nhưng không ngờ rằng xong nhanh như vậy. Chủ yếu là không nghĩ tới hải tộc Tây Tinh Hải cũng tham dự vào, khuyết tán tin tức cực nhanh, khiến cho bầy yêu ùn ùn tụ lại vây giết bọn Cổ Tam Chính và Hồng Cân Minh. Miêu Tiền Minh chủ canh giữ ở trên đảo chờ hắc thán, vốn tưởng rằng đợi những ngày qua không thấy bọn Cổ Tam Chính, đã thoát khỏi bọn Cổ Tam Chính, thế nhưng không đợi được hắc thán, lại đợi được người khác. Có người vượt biển tới, đào thủ yêu Đào Vĩnh Xuân canh gác trên đỉnh núi lập tức phát hiện,

nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện mình đổ oan y là Ngưu Hữu Đức đã bị y khám phá, làm bộ kinh ngạc hỏi. Tại sao có thể như vậy? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 382 hóa hay chiến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cổ Tam chính bèn kể sơ qua một lượt chuyện đã xảy ra từ khi đốt đảo huyết chiến một mạch chạy tới đây. Miêu Nhị buông lỏng trong lòng, thì ra đối phương vẫn chưa hay biết gì. Tư Không Vô Ý cùng Bì Quân Tử lặng lẽ liếc kẻ đầu sỏ gây tội Miêu Nhị, chỉ có Đào Vĩnh Xuân rơi vào trong sương mù. Triệu Phi lại cau mày nói. Ý của ngươi nói, những yêu tu kia vẫn đang đuổi giết các ngươi, nói cách khác bầy yêu sẽ đánh tới rất nhanh sao? Đúng vậy. Cổ Tam chính cũng không che giấu. Lúc này Miêu Nhị đã hiểu ra, vẻ mặt cứng đờ, phát hiện ra mình lật thuyền trong mương. Đây không phải kết minh, rõ ràng là chuốc họa vào thân, không khác nào biến bọn họ thành kẻ xui xẻo giống như Hồng Cân Minh đi theo bọn Cổ Tam chính trước đó, kỳ này tự mình chuốc khổ vào thân rồi. Hắn biết Hồng Cân Minh sẽ gặp xui xẻo, chẳng qua là không nghĩ tới toàn bộ hải tộc cũng động viên làm tai mắt, bất cứ lúc nào cũng theo dõi chằm chằm động tính của bọn Cổ Tam chính. Như vậy còn kết minh với bọn y, chẳng khác nào mình cũng sẽ bị đuổi giết. Sao hả? Cổ Tam chính nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ các ngươi sợ đổi ý không kết minh với chúng ta? Miêu Nhị vội ho một tiếng. Cũng không tới nỗi đổi ý, chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm như vậy cũng không biết nói gì. Cổ Tam chính đang muốn phản bác, lại thấy Tư Không Vô Ý nhìn chằm chằm mặt biển phương xa lên tiếng nói. Tới thật là nhanh, nói tới thật đúng là tới. Mọi người quay đầu lại nhìn theo phương hướng ấy, chỉ thấy trên biển có một đám nhân mã đang cấp tốc chạy tới nơi này, từ cách ăn mặc mà phán đoán tất là yêu tu không thể nghi ngờ, nhìn sơ qua đoán chừng phải có 30-40 người. Bất quá chỉ là mấy chục người mà thôi, chúng ta có 8 món trọng bảo nơi tay, những người này chưa đủ gây sợ hãi. Miêu Nhị quay đầu nhìn về phía ba người Cổ Tam chính, thình lình đổi giọng. Trước đó ta đã đơn độc đứng ra chứng tỏ thành ý với ba vị, phải chăng là ba vị cũng nên chứng tỏ một chút thành ý của mình? Ba vị có thể đánh một mạch tới nơi này, hẳn là thu thập chỉ mấy chục người không có gì đáng nói. Ba vị yên tâm, nếu có gì bất chắc, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ tới mới vừa kết minh đã có người đánh tới rồi. Nếu bây giờ toàn bộ xuất thủ, Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân mang hàng giả chắc chắn sẽ lộ tẩy. Hắn còn chuẩn bị sau đó sẽ diễn tuồng đánh mất hai món pháp bảo trên tay hai người, tránh cho đối phương nhìn thấu mình gạt người mà trở mặt. Ba người Cổ Tam chính cũng coi là người tâm cao khí ngạo, không thèm làm chuyện thoái thác lẫn nhau, cho nên cũng không dài dòng, nhìn hai người khác gật đầu một cái. Ba người dục bích giáp truy phong thú quay đầu đợi đến khi bầy yêu lên bờ, đang muốn xung phong lên tấn công. Không ngờ rằng từ khu rừng gần đó thình lình vang lên tiếng ầm ầm, cả bọn quay đầu nhìn lại chỉ thấy bảy kỵ sĩ đang rong ruổi tới, cả bọn rối rít trợn to hai mắt, chỉ riêng hùng phong của vật cưỡi người cầm đầu cũng đủ làm cho cả bọn hít một hơi khí lạnh. Phiên vân phúc vũ thú của vạn yêu thiên. Đàm Lạc hoảng hốt thất thanh nói, thân là người của ngự thú môn tự nhiên nhận biết được hầu hết linh thú của các môn phái khác. Đào Vĩnh Xuân cùng Bì Quân Tử ngơ ngác nhìn nhau bởi vì thấy được Hắc Lang Quân trong cánh nhân mã kia. Bọn Triệu Phi thay đều biến sắc. Ba người chúng ta cũng không đủ sức lo hai đầu, nếu Miêu Huyên an bài chúng ta đối phó đại đội yêu tu tự nhiên chúng ta tuân lệnh, hẳn là bằng pháp bảo trong tay cả bọn Miêu Huyên có thể đối phó chút nhân mã kia. Cổ Tam chính quay đầu lại quát. Giết! Sau đó nhanh chóng dẫn Đàm Lạc cùng Diệp Tâm xông về phía bờ biển. Bọn họ cũng không phải người ngu. Người của vạn yêu thiên há là dễ đối phó như vậy, bọn họ vừa mới kết minh với bọn Miêu Nhị, lại không có tình cảm gì, không cần phải phụng bồi cùng nhau chịu chết, dĩ nhiên là vội vàng mượn lời của Miêu Nhị thuận thế hạ đài, nhân cơ hội chạy xa một chút, nếu không rút lui cũng tiện chạy trốn. Cổ huynh. Miêu Nhị vẫy tay kêu mấy tiếng giữ lại, muốn đổi đối thủ với ba người bọn họ, ai ngờ bọn Cổ Tam chính chạy thật nhanh, không thèm quay đầu lại, làm như không hề nghe thấy. Miêu Nhị không biết nói gì, thật đúng là thế sự khó liệu, lần này coi như là cảm nhận được cái gì gọi là cầm đá đập vào chân của mình. Mắt thấy người tới tiến gần, bên này chỉ có một mình Thích Tú Hồng có vật cưỡi, muốn chạy cũng không có cách nào chạy thoát, chạy đi liên thủ cùng bọn Cổ Tam chính suy đoán cũng chỉ phí công vô ích. Nghe ý tứ trong lời nói Đàm Lạc mới vừa rồi, người tới phải là yêu thánh Cơ Hoan phái tới, không cần thử cũng biết chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Triệu Phi hỏi, làm sao bây giờ? Miêu Nhị nhất thời cũng không có cách nào, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hắc Lang quân trong đám nhân mã, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Chẳng qua là mới vừa rồi người ta thấy mình và bọn Cổ Tam chính ở chung một chỗ, cũng không biết có được hay không. Bì quân tử, Đào Vĩnh Xuân, trước đó chúng ta đã cứu Hắc Lang quân, cứ nói chúng ta và bọn họ là người nhà. Miêu Nhị nhanh chóng sẵn dò vài câu. Đào Vĩnh Xuân không sao cả, vốn lão từng đi theo Hắc Lang quân, chẳng qua là sáng suốt giữ thân mới tạm thời đi theo Miêu Nhị. Hôm nay thấy Hắc Lang quân oai phong trở về, trong lòng vui mừng, tất nhiên muốn trở lại dưới quyền y, không cần thiết đi theo Miêu Nhị lo lắng đề phòng nữa. Bì quân tử bị nắm điểm yếu cũng không thể từ chối, hai người vội vàng chạy về phía đám người Hắc Lang quân đang tới. Người tới tự nhiên không ai xa lạ, chính là Bạch Tử Lương đại biểu Vạn Yêu Thiên mà đến, cưỡi phiên vân phúc vũ thú, bộ thuộc theo hầu thật là uy phong lấm lấm. Thấy hai yêu tới, lại thấy bên kia Cổ Tam chính đã giao thủ với bầy yêu, Bạch Tử Lương khoát tay, tất cả cùng nhau ngừng lại. Minh chủ, Đào Vĩnh Xuân cùng Bì quân tử chạy tới chắp tay hành lễ với Hắc Lang quân. Lam Tố Tố bên cạnh nghiêng đầu hỏi Hắc Lang quân. Đây là thuộc hạ ngươi ư? Hai tên phản đồ mà thôi, còn có mặt mũi tới gặp ta sao? Hắc Lang quân lên tiếng nói. Đào Vĩnh Xuân cùng Bì quân tử như đang nằm mộng, bọn Miêu Nhị phía sau thử đi tới nghe tiếng cũng dừng bước lại, chuyện gì xảy ra vậy? Cả bọn còn chưa biết có ý gì, Hắc Lang quân đã chỉ Cổ Tam chính đang giao chiến. Thiếu chủ, tên nọ chính là Cổ Tam chính, những người này và Cổ Tam chính ở chung với nhau, không phải là phản đồ thì là gì? Lúc này Tư Không Vô ấy mới hắng giọng nói. Hắc huynh, chẳng lẽ ngươi không nhận ra chúng ta đã cứu mạng của ngươi? Hắc Lang quân lập tức ôm quyền nói. Thiếu chủ, tiểu nhân không biết bọn họ nói như vậy là có ý gì, tiểu nhân không quen biết bọn họ,